Đế Tôn, chương 2541, một cọc định thiên địa, cốc truyện audio.com. Cùng lúc đó, thần mẫu đạo quân lấy chân thân kiếp trước của mình ra, vô số xúc tu bay múa cuốn hướng đinh thiên nguyên thung. Một nửa xúc tu công kích vạn vật đạo tổ, tám tiên quân xuất hiện bên cạnh thần mẫu đạo quân, cùng hợp sức đẩy ly địa chấn đạo đỉnh đánh vào bên cạnh đinh thiên nguyên thung. Nơi ly địa chấn đạo đỉnh oanh kích thái nhất thiên quân xuất hiện. Tiên quân này lấy đế tôn ấn ra đập vào vạn vật đạo tổ cũng chộp đinh thiên nguyên thung. Ly địa chấn đạo đỉnh lao tới tiên quang lấp lánh trên đầu thái nhất thiên quân. Hai đạo nhân hiện ra cầm nguyên đỉnh nguyên tháp mô phỏng đối kháng với ly địa chấn đạo đỉnh. Đại diễn cổ thần dơ cao nguyên trung chụp xuống đinh thiên nguyên thung quá to. Thiên nguyên, dương cung, giết người. Thiên nguyên thần tổ lấy hỗn độn thiên cung từ trên lưng xuống, đạo uy bất diệt bộc phát từ thân cung. Thiên nguyên thần tổ dương cung bắn hướng vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ là tồn tại cường đại nhất trong số mọi người, cách đinh thiên nguyên thung gần nhất nên khi đám người ra tay thì mục tiêu tấn công đầu tiên là gã. Cùng lúc gió, linh nữ lấy hai con chim màu đỏ ra, vang tiếng nổ điếc tai cây cầu bắc trên đinh thiên nguyên thung. Mà Kha thiên quân, La Ma cổ thần và linh nữ đứng ở đầu cầu đánh ra thần thông hỗn độn công kích vạn vật đạo tổ. Hai con chim màu đỏ bỗng chìm xuống, một con rùa già, rắn to quấn mai rùa xuất hiện trên cây cầu. Ngọc Kinh Thiên Quân lấy thanh liên chấn đạo đỉnh ra, Càn Nguyên Tiên Đế hơ hồng mông kim phiên, Huyền Đô Thiên Quân vận chuyển huyền u chấn đạo đỉnh, đám người Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân lao lên. Vạn Chú đạo quân điều khiển chú đạo thiên đàn xông đến, quay quanh đinh thiên nguyên thung. Cuộc chiến tranh giành, long tranh hổ đấu. Mười chí bảo tiên đạo, đinh thiên nguyên thung đứng đầu, ai cũng muốn chiếm chí bảo tiên đạo chí cao vô thượng này, nắm giữ khí vận tiên giới. Vạn vật đạo tổ cách đinh thiên nguyên thung gần nhất, bàn tay đầu tiên đụng vào chí bảo tiên đạo. Lúc này đinh thiên nguyên thung thu nhỏ cỡ 300 dặm bị vạn vật đạo tổ chộp trong tay. Ngay sau đó, chiến kích của thánh ma thiên tôn bị đinh thiên nguyên thung quét gãy. Thánh ma thiên tôn hộc máu lăn lông lốc té vào hư không. Vạn vật đạo tổ hơ đinh thiên nguyên thung quét bốn phương tám hướng. Các xúc tu của thần mẫu đạo quân bị đánh vặn vẹo, lực lượng kinh khủng dập thần mẫu đạo quân vào tầng hư không thứ 7. Vang tiếng nổ điếc tai, thần mẫu đạo quân bay tới hư không thứ 8, đập mạnh vào tầng hư không thứ 9. Đinh thiên nguyên thung quét qua hai con chim màu đỏ, cây cầu to lên xuống, linh nữ, Ma Kha thiên quân, La Ma cổ thần, hai đạo quân chuyển thế vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân cũng bị quét bay. Thiên nguyên thần tổ bắn ra hỗn độn thiên cung, vạn vật đạo tổ dơ đinh thiên nguyên thung đỡ bị chấn lùi một bước. Nguyên trung đập xuống, đạo quân truyền thế vạn vật đạo tổ biến sắc mặt vội ném đinh thiên nguyên thung thụt lùi lại. Đại diễn cổ thần mừng rỡ, nguyên trung bay ra sau đầu, vươn tay chộp đinh thiên nguyên thung, pháp bảo thu nhỏ cỡ ngàn trượng. Đại diễn cổ thần mới cầm cây gậy dài bỗng biến sắc mặt. Ngọc Kinh Thiên Quân lấy thanh liên chấn đạo đỉnh ra công kích đại diễn cổ thần, gã vội hơ đinh thiên nguyên thung quét qua thanh liên chấn đạo đỉnh. Đinh, vang tiếng nổ điếc tai, Ngọc Kinh Thiên Quân hộc máu, người và thanh liên chấn đạo đỉnh bị. Cốc truyện audio.com, đánh ra tầng hư không thứ 6, biến thành luồng sáng. Thiên quân này đụng vỡ vách tường tiên giới, bay vào hỗn độn. Càn Nguyên Tiên Đế ngồi trong đế xa hơ hồng mông kim phiên. Hồng mông tiên đạo như suối trút xuống đại diễn cổ thần. Đại diễn cổ thần hơ đinh thiên nguyên thung đập xuống, Càn Nguyên Tiên Đế biến sắc mặt đế xa đụng mạnh, người và xe, hồng mông kim phiên bị hất bay. Tử Hạm Thiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử vội lao qua cứu tay chộp đế xa. Càn Nguyên Tiên Đế cao giọng quát, đừng đụng vào, Tử Hạm Thiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử đã bắt lấy đế xa, hai đạo quân truyền thế khẽ rên, bị đế xa kéo theo đập mạnh vào vô nhân cấm khu. Mặt đất vô nhân cấm khu rung bần bật. Đế tôn ấn đánh tới, đại diễn cổ thần biến sắc mặt muốn giơ đinh thiên nguyên thung lên nhưng cơ hai tay run rẩy. Đại diễn cổ thần vội ném đinh thiên nguyên thung qua một bên, dốc hết pháp lực thúc giục nguyên trung đỡ công kích. Keng, đế tôn ấn đập vào nguyên trung, đại diễn cổ thần và chuông cùng bị đánh bay. Thái nhất thiên quân thành công, ngạc nhiên thầm nghĩ. Sao pháp lực của đại diễn yếu vậy? Thái nhất thiên quân không kịp nghĩ nhiều tay cầm đinh thiên nguyên thung. Thái nhất thiên quân biến sắc mặt quát khẽ, hai tay ôm đinh thiên nguyên thung. Lúc này hơn 10 đạo quân chuyển thế Lê Hoa Thánh Mẫu, Huyền Đô Thiên Quân, tự nhiên lão quân giết tới. Thái nhất thiên quân hơ đinh thiên nguyên thung quét qua, Huyền Đô Thiên Quân hộc máu, đám người tự nhiên lão quân, Thái chân thiên quân run bần bật. Nhóm đạo quân chuyển thế Lê Hoa Thánh Mẫu cũng bị quét bay. Vạn chú đạo quân đứng trên chú đạo thiên đàn bay tới sau lưng thái nhất thiên quân, gã hừ mạnh ném đinh thiên nguyên thung. Vạn chú đạo quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng ôm đinh thiên nguyên thung. Vạn chú đạo quân cười to bảo, Giang Thái Sư, người nói ta không có cơ duyên của ta đến đây. Đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo rơi vào tay ta. Sao nặng vậy, sắc mặt vạn chú đạo quân thay đổi, lão đạo ôm đinh thiên nguyên thung. Càn nguyên tiên đế đòe khiển đế xa rách dưới cùng tử hạm tiên hậu, mông tốn thái tử lao ra. Đám người linh nữ tập kết lại chạy tới, thần mẫu đạo quân, ngọc kinh thiên quân cùng nhau lao đến. Thánh ma thiên tôn cầm quạt ba tiêu hùng hổ xông lên. Vạn chú đạo quân không chút nghĩ ngợi ném đinh thiên nguyên thung, mình thì bỏ chạy. Lão tử không có duyên phận này, nhường cho các ngươi. Vạn chú đạo quân chủ động vứt bỏ đinh thiên nguyên thung làm người ta ngạc nhiên. Càn nguyên tiên đế tiến lên trước định cầm đinh thiên nguyên thung chợt ánh sáng vàng rực rỡ, khổ hạnh thiên tôn từ bên cạnh lao tới cầm tiên thiên khổ trúc chỉ một cái. Càn nguyên tiên đế biến sắc mặt giơ cao đinh thiên nguyên thung quét qua, đựng độ với tiên thiên pháp bảo tiên thiên khổ trúc. Vàng tiếng nổ điếc tai tiên thiên khổ trúc tỏa sáng rực rỡ, đạo uy bất diệt mút trời tiếng tụng kinh văng vẳng. Tiên thiên khổ trúc không địch nổi đinh thiên nguyên thung, bị đụng cong. Khổ hạnh thiên tôn kinh ngạc nói, không uổng là đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo uy lực ngang ngửa với tiên thiên pháp bảo. Tiếc rằng tiên thiên khổ trúc của ta độ qua mấy đợt tịch diệt kiếp không ở trạng thái đỉnh cao nhất. Khổ hạnh thiên tôn cao giọng quát, hậu tôn sư đệ, hãy giúp ta một tay. Hậu tôn đạo quân đột nhiên nhảy lên tiên thiên khổ trúc chân đạp cây gậy lao lên. Trăng khuyết treo trên tiên thiên khổ trúc phát ra đạo uy. Gocchuyenaudio.com, bất diệt cùng nhau đối kháng đinh thiên nguyên thung, mặt càn nguyên tiên đế đỏ rực tử hạm thiên hậu, mông tốn thái tử vỗ trường vào lưng gã, pháp lực cuồng bạo tuôn vào người gã. Có hai cường giả trợ trận càn nguyên tiên đế, khổ hạnh thiên tôn và hậu tôn đạo quân biến sắc mặt vội rút lui. Cách chương.